Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch, chương 107, góc chuyện audio.com, đau đến mức cô rơi nước mắt. Còn nữa, anh nói tôi sinh bệnh thích ăn bậy này nọ đối với thân thể không tốt. Tôi lần này ăn rất nhiều đồ ăn cay, làm chuyện gì đều không có. Hóa ra, cô vẫn không thay đổi, vừa nhuốm bệnh liền thích ăn bậy bạ này nọ. Chấm, mỗi lần ăn bậy này nọ sẽ khó chịu long trời lỡ đất. Làm sao vậy? Lệ Tước Phong thấy cô như vậy liền sửng sốt, thỉnh thoảng có người qua đường nhìn qua chỉ trò. Tôi, nôn, Cố Tiểu Ngải thống khổ đem đồ ăn trong dạ dày nôn mửa ra. Đau bụng giống như xoắn người lại, đau đến mức toàn thân cô khó chịu. Cố Tiểu Ngải, Lệ Tước Phong cau mày một tay ôm lấy hông của cô. Một tay thay cô đấm lưng. Cố Tiểu Ngải, trong người không thoải mái sao không nói sớm. Lệ Tước Phong lớn tiếng hô lên, Cố Tiểu Ngải suy yếu vô lực ngã vào trong ngực của hắn. Ngón tay vô lực bắt lấy quần áo trên người hắn, khó chịu nói, đưa tôi đi bệnh viện. Cố Tiểu Ngải thân mình gầy yếu vô lực ngã trong ngực của hắn. Mặt vốn sạch sẽ người nôn mửa khó chịu ra đầy mồ hôi. Tóc ẩm ướt dính giữa trán. Chấm chấm, nữ nhân này thoạt nhìn quá mức yếu đuối. Giống như gió thổi qua liền có thể ngã, tâm lại bị cô làm cho xúc động. Không thể phủ nhận, cô yếu ớt làm cho hắn đau lòng. Lệ Tước Phong một phen ôm lấy cô đi tới lên xe. Bệnh viện tư nhân sạch sẽ, ngay cả trong hành lang đều là mùi thuốc khử trùng. Trong phòng bệnh có thể so với khách sạn 5 sao. Cố Tiểu Ngải nằm ở giường bệnh to như vậy có chút chột dạ nhìn một người đàn ông cáu kỉnh đi tới đi lui trước giường bệnh của cô. Thực hiển nhiên, người đàn ông này là vì cô đang truyền nước biển mới không hướng lại đây đánh cô. Bị Lệ Tước Phong nhốt trong thời gian ngắn ngủi, cô bị truyền dịch đặc biệt có duyên, hữu duyên có chút kỳ diệu. Khuôn mặt Lệ Tước Phong xanh mét đang đi tới đi lui. Bỗng dưng đứng lại hướng cô giống to, Cố Tiểu Ngải, viêm dạ dày cấp tính, còn không phải lần đầu tiên, đừng nói cô không biết mình không thể ăn đồ ăn có tính kích thích. Thời điểm đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra ra là bị viêm dạ dày cấp tính. Nguyên nhân chính là ăn thức ăn cay do hắn làm, bởi vì dạ dày của cô căn bản chịu không nổi. Cô có bệnh bao tử nghiêm trọng, cay độc gì đó nhất định một chút cũng không thể ăn vào. Thời điểm hắn nghe được như đang trong mơ, đối với thân thể của cô, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lần trước cho cô làm kiểm tra toàn thân thì bác sĩ chỉ bảo bị xe đụng nhẹ không có ảnh hưởng đến thân thể. Hắn cũng không thấy tờ báo cáo kiểm tra kia, nếu không lúc này đây, hắn cũng không biết cô có bệnh bao tử nghiêm trọng như thế. Hắn làm nhiều thức ăn cay như vậy, hầu như cô mỗi món đồ ăn đều ăn rất nhiều, cô thiếu chút nữa đem mình giết chết đi. Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong giống bả vai co rụt lại. Giọng nói có chút nhỏ, đó là thật lâu trước kia, dạ dày tôi thật lâu cũng chưa có chuyện gì, tôi ăn cái gì đều không có kiêng, ai biết lần này, nữ nhân này là ngu ngốc sao, ai biết. Lệ Tước Phong tức giận bước phải bước vọt tới trước giường cô. Tiếng hô đinh tai nhức óc, Cố Tiểu Ngải, cô có bệnh bao tử nghiêm trọng cô cũng không biết, Cố Tiểu Ngải bị hắn giống muốn u tai. Lệ Tước Phong lần này cực kỳ nổi giận. Từ lúc cô bị đưa vào bệnh viện bác sĩ thông báo viêm dạ dày cấp tính. Lệ Tước Phong cả người giống như ăn thuốc nổ, nổ tung, phanh, không có đánh cô, Lệ Tước Phong nổi cáu, một quyền đánh ở trên tường, mu bàn tay nổi gân xanh. Kỳ thật, Cố Tiểu Ngải nhìn hắn dạng này không khỏi yếu ớt mở miệng. Tôi bệnh bao tử không có nghiêm trọng như vậy, cũng đã hơn một năm tôi không bị tái phát lại. Người đàn ông này có lẽ là có chút quan tâm cô còn nhớ rõ cô ở trong lòng ngực của hắn ngã xuống một khắc kia. Trên mặt hắn cực kỳ hoảng sợ, cô chưa bao giờ nhìn thấy ở trên mặt hắn biểu cảm như vậy. Tay hắn ôm cô thậm chí có chút run run, lúc đó, cô thực cảm giác được, không nghiêm trọng. Lệ Tước Phong cúi người lại là một quyền đánh đến trên giường. Hai tròng mắt lạnh lùng trừng mắt cô. Chờ cô trực tiếp chết ở trên tay của tôi mới gọi là nghiêm trọng sao? Người đàn ông này rốt cuộc quan tâm cô hay là nguyền rủa cô? Có tất yếu nói khó nghe như vậy không? Cố Tiểu Ngải ngồi thẳng ở trên giường, thần sắc nhạt nhẽo, tầm mắt hướng hắn nổi giận, có chút lãnh phúng nói, nếu tôi nhớ không lầm, Lệ Tổng thậm chí còn nghĩ tới tiêm thuốc phiện vào trên người của tôi, cho nên tôi cảm thấy, so với chết, chết loại này so với phải sống không được cảm thụ mới gọi là nghiêm trọng. Nói xong, Cố Tiểu Ngải liền xốc chăn lên nằm xuống. Buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ, nữ nhân này cư nhiên dám châm chọc hắn xong liền ngủ. Cô thật cứng đầu, tốt, cô dám không phân biệt rõ Đông Nam Tây Bắc. Cố Tiểu Ngải, Lệ Tước Phong mặt bình tĩnh tay muốn xốc chăn của cô lên. Kéo đến một nửa, hình ảnh Cố Tiểu Ngải ngã xuống ở trong ngực của mình lại hiện ra. Tay lập tức đem chăn bỏ xuống. Mẹ kiếp, lại bỏ qua cho cô một lần nữa. Tuyệt đối là một lần cuối cùng. Đúng rồi, như là nghĩ đến cái gì đó. Cố Tiểu Ngải trong chăn chui đầu ra. Một đôi mắt mở to có chút oán giận nhìn về phía hắn. Nếu mỗi ngày đều ở bệnh viện thực buồn, tôi muốn xem tạp chí. Aka, A Bảo, khởi đầu ST, Mộng Lệ, tạp chí gì đó tôi đều muốn xem. Làm phiền anh, nữ nhân này dám to gan. Cố Tiểu Ngải, Lệ Tước Phong phẫn nộ nắm tay lại. Cố Tiểu Ngải lập tức đem đầu chui về trong chăn, tức giận đến mức hắn lại là một quyền đánh ở trên tường. Bốn vệ sĩ chuyên nghiệp đứng thẳng tắp ngoài cửa, mắt điếc tai ngơ, Lệ Tước Phong một tay lấy chén trên đầu giường ném ra ngoài. Đều điếc hết rồi sao? Còn không đi mua tạp chí cho tôi? Dạ, Lệ Tổng, Cố Tiểu Ngải buồn cười ở chăn trong, khóe môi nhịn không được nở ra độ cong. Thật lâu, cô mới nghe được Lệ Tước Phong uy hiếp gầm nhẹ. Cố Tiểu Ngải, cô có bản lĩnh cả đời nằm ở trên giường bệnh này đi. Vừa gợi lên khóe môi lại mất hứng. Cố Tiểu Ngải mặt giấu ở dưới chăn chỉ còn lại có chua xót. Nếu không phải phát hiện Lệ Tước Phong đối với bệnh của cô có phá lệ khoan dung cùng chiếu cố. Cô làm gì thấy một bàn cay độc xanh sao thì một hơi ăn rất nhiều đâu. Cô chỉ bí quá hóa liều thôi. Cô phải làm bệnh tình của chính mình kéo dài đến khi khởi đầu ST phát tin tức. Dùng bệnh tình kéo Lệ Tước Phong không rảnh đả kích Sở Thị. Phương pháp kia thực không hay. Nhưng trước mắt xem ra là có hiệu quả. Lệ Tước Phong ít nhất là ở bên cạnh lo cho thân thể của cô. Chỉ là cô không nghĩ tới dạ dày chính mình lại nhanh tái phát như vậy. Còn tưởng rằng có thể kiên trì đến khi quay về biệt thự Lê Gia. Hiện tại lại náo loạn đến nỗi phải vào bệnh viện, điện thoại giấu ở trong phòng ngủ cũng không thể mang đi ra. Nằm viện vài ngày cô khẳng định bị Lệ Tước Phong cùng bọn vệ sĩ nhìn chằm chằm. Đại khái là mất đi tự do. Nói thật, cô đến bây giờ cũng chưa biết lý do Lệ Tước Phong nhốt cô. Cô đã ngoan ngoãn làm nhân tình của hắn. Hắn không nên đem cô giam bên người không cho cô tiếp xúc cùng bất luận người nào. Hơi hơi xốc chăn lên một chút, Cố Tiểu Ngải chui đầu ra hít thở một chút không khí. Chỉ thấy một vệ sĩ mang theo bao lớn bao nhỏ này nọ đi tới. Lệ Tổng, tôi đi sang khách sạn kế bên mua bữa ăn khuya, ngài ăn trước một chút, chúng tôi cũng đói bụng. Bảo Tiêu chân chó mang theo đi tới, đứng ở bên cạnh giường Lệ Tước Phong đáy mắt buồn bã. Tiến lên đem Bảo Tiêu đánh một chút. Cuối cùng một cước đem hắn đạp đi ra ngoài. Không nghe thấy bác sĩ nói cô ấy hôm nay cũng không thể ăn cơm sao? Nghe được, Bảo Tiêu bị đánh mặt mũi bầm dập không dám phản kháng. Nghe được còn mua cái gì? Nữ nhân này không thể khống chế được miệng mình. Mắt thèm vô cùng, bọn phế vật này còn dám đem thức ăn xách đến phòng bệnh. Cho, mua cho ngài, Bảo Tiêu sợ tới mức khúm núm. Các người, đều nghĩ tôi bị đói. Lệ Tước Phong một tay chỉ hướng Cố Tiểu Ngải. Cô ấy khi nào được ăn cơm? Các người mới được ăn. Dạ, Cố Tiểu Ngải nằm ở trên giường có chút đồng tình nhìn phía vệ sĩ bị đánh ngã trên mặt đất. Lệ Tước Phong phát giận với cô. Kết quả cô không bị đánh. Vệ sĩ này lại gặp tai ương rồi. Vệ sĩ vô tội, hiện tại ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Ánh mặt trời ấm áp. Một ngày lại làm người ta thích ý, một tá tạp chí nổi danh được vệ sĩ cung kính đem tới để trên đầu giường. Cố Tiểu Ngải ngồi ở giường có chút khẩn trương mở ra AK. Mặt bìa tạp chí là ảnh chụp Lương Noãn Noãn cùng người nước ngoài ôm ấp ở khách sạn. Cậu làm việc hiệu suất rất cao. Tin tức nhanh như vậy được phát ra. Toàn bộ văn tự trong tạp chí đều công kích Lương Noãn Noãn. Viết cô cùng người nước ngoài phải có nhiều đen tối. Phải có nhiều quan hệ không tầm thường. Thậm chí ám chỉ hai người phải đi khách sạn mướn phòng. Mấy ngàn từ chính văn Dương Dương tự đắc đều là xuất từ tay bút của cô. Cách chương.